Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1057, chương 1058, Thần Chiều. Trần Tử Vân ở Trần Tẫn như trước người ngừng lại, trước người hắn xuất hiện đạo đạo bóng hình, giống như là khiến mắt thường xuất hiện ảo giác tàn ảnh. Nhưng mà trên thực tế lại là nguyên khí mỗi một lần xông đánh cùng chấn động sinh ra đợt bóng. Hắn không thể không thối lui đến Trần Tẫn như trước người. Nếu không lấy loại kia thủ đoạn đối phó tên này lão nhân, Trần Tẫn như không cách nào ở đối phương phản đánh bên trong sinh tồn. Tên kia thân ảnh của lão nhân ngay tại hắn này dừng lại trong nháy mắt biến mất ở hắn ánh mắt cùng trong nhận thức. Trần Tử Vân lông mày sâu sâu nhíu lại, hắn trầm mặc cảm giác trong không khí còn sót lại khí tức, ngăn chặn trong lòng một chút khô ý, hắn không tiếp tục động bước. Rất nhiều đạo thuộc về thần niệm cảnh người tu hành phi kiếm trong không khí phát ra không cam lòng, ngột ngạt vang vọng, ở hỗn loạn nguyên khí ba động bên trong bay về chủ nhân bên cạnh. Đây là Trần gia vận dụng rồi toàn bộ tài nguyên truy tìm đầu mối về sau làm ra thăm dò. Nhưng ở thăm dò thành công nháy mắt, liền đã là tụ tập Nam Triều biên quân sở hữu lực lượng tinh nhuệ tiến hành một lần vây giết. Trong quân người tu hành tham dự chiến đấu phần lớn tàn khốc, cho dù từ vừa mới bắt đầu liền muốn lưu bên dưới người sống, nhưng năm bộ biên quân bên trong cường giả tụ tập nhưng như cũ làm cho đối phương đào thoát. Lần này vây giết không chỉ thất bại đến cực điểm đối với năm bộ biên quân mà nói, thậm chí là sỉ nhục. Trần Tử Vân yên lặng một lát, hắn có chút hiểu được, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn về phía bị thiên uy thổi tan tầng mây, đôi mắt chỗ sâu dần hiện ra một hơi khí lạnh. Hắn chân nguyên tu vi nhiều nhất cùng ta ở sàn sàn với nhau, ở ngươi cái kia một đánh tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng về sau, hắn nguyên bản không có khả năng từ ta cùng những này trong quân người tu hành trong tay đào thoát. Hắn nhẹ giọng hướng về phía sau lưng Trần Tẫn như nói rằng, nhưng là có người dùng một loại không hiểu huyền ảo thủ đoạn, trong nháy mắt cho hắn quán chú lượng lớn chân nguyên, không ai có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, cách khoảng cách xa như vậy kiến lập dạng này truyền thâu thông đạo. Cho dù là sư tôn ta cùng Trầm Ước cũng không thể, trừ phi người này tu vi hơn xa tại Trầm Ước cùng sư tôn ta. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như là ta cùng Ma Tông ở người này trong mắt chỉ sợ cũng là như cùng sâu kiến đồng dạng. Người này căn bản không cần muốn quá mức ẩn tàng. Trần Tẫn như gật đầu một cái, nếu là thật sự có người tu vi hơn xa tại Trầm Ước, cái kia chỉ sợ thật sự là như cùng năm đó U Đế đồng dạng tồn tại. Căn bản không cần cùng tên này lão nhân tại trong lúc nói chuyện với nhau nói tới đồng dạng, còn muốn hao hết tâm lực đi tìm U Đế pháp khí cùng công pháp. Nếu là lấy ta thấy biết đến xem, cái kia lớn nhất khả năng chính là hai người này công pháp bản thân thì có lẫn nhau cảm ứng. Trần Tử Vân chậm rãi quay người, nhìn lấy Trần Tẫn như nói tiếp đi nói, hai người này chỗ tu công pháp nguyên bản liền có đặc biệt liên hệ, mà lại từ vừa rồi tình hình đến xem, chí ít yêu cầu hai cái ta như vậy người tu hành thể nội chân nguyên hoàn toàn bộc phát mới có thể trong nháy mắt phá vỡ những này trong quân người tu hành liên thủ chi thế, mới có thể phá vỡ sở hữu những này uy năng. Trần Tẫn như chậm rãi điều tức lấy, hắn nuốt một chút linh dược, sau đó nhẹ giọng nói, cho nên vừa mới truyền cho hắn chân nguyên tên kia người tu hành chỗ tu công pháp hẳn là cũng khác hẳn với thường nhân. Hắn thể nội có lẽ tồn tích có lượng lớn chân nguyên, người này thân thể có khả năng dung nạp chân nguyên số lượng, chỉ sợ rất kinh người. Trần Tử Vân gật đầu một cái. Hắn vừa trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, như đường sông thủy chung tồn tại, cái kia Trần Thư Hoang chỉ là đường sông này quả nhiên ao nước nhỏ, mà đường sông cái kia quả nhiên người kia thì là một mảnh hồ nước. Trần Tẫn như cảm giác cũng không như Trần Tử Vân cường đại. Nhưng nghe những lời này nói, hắn liền biết rõ Trần Tử Vân là muốn chính mình triệt để lý giải hắn vừa rồi chỗ cảm giác được thế. Giới, chỉ có chân chính rõ ràng, hắn mới có thể giúp Trần Tẫn như đi đón lấy truy tra Trần Thư Hoang phía sau người kia. Ở tu vi cùng trên lực lượng, hắn không bằng Trần Tử Vân cường đại, nhưng ở điều động trên tay có hết thảy tài nguyên phương diện. Hắn nguyên bản chính là Trần gia dựa vào quân sư. So với hắn, Trần Tử Vân cùng Lâm Ý đều mạnh hơn ra quá nhiều. Hắn cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi mỗi một cái hình ảnh. Thậm chí nghĩ đến rồi trước đó Trần Thư Hoang đối thoại với hắn lúc. Cùng lúc chiến đấu cuối cùng trong mắt thần sắc, hắn liền càng khẳng định. Hắn thần sắc lần nữa ngưng trọng lên, nhìn lấy Trần Tử Vân nói, hồ nước nước có thể thông qua đường sông hướng chảy hồ nước. Hồ nước nước cũng có thể thông qua đường sông hướng chảy hồ nước. Nhưng hồ nước dòng nước hướng hồ nước cửa cống, lại là ở hồ nước trong khống chế. Nước đầy thì tràn, hồ nước mực nước cao, tự nhiên sẽ hướng hồ nước chảy xuôi. Nhưng hồ nước bên trong xúc nước, lại sẽ không tự nhiên chảy về những này đường sông, hướng chảy những này hồ nước. Trần Thư Hoang thỉnh cầu người này viện thủ. Người này đồng ý, mới sẽ đối với hắn chăm chú chân nguyên. Trần Tử Vân gật đầu một cái. Trần Tẫn như nhìn lấy Trần Tử Vân nói rằng, những người này đều cùng U Đế cùng năm đó U Vương Triều có quan hệ. Nếu muốn suy đoán những người này, liền tốt nhất tròng lên có quan hệ U Vương Triều ghi chép. Ở ta nhìn thấy một chút ghi chép bên trong, U Đế sở dĩ vô địch. Không chỉ là hắn nhất thống thiên hạ về sau, lấy vô cùng thiết huyết cùng cường hoành thủ đoạn đều vơ vét thế gian những kia cường đại nhất. Luyện khí tài liệu, tận đúc vì hắn cùng hắn tọa hạ tứ phương tuần vương cùng tám bộ thần tướng pháp khí. Còn tại ở hắn chân nguyên tựa hồ mãi mãi vô cùng vô tận. Có thể tùy tiện dùng ra khủng bố phiên sơn đảo hải thủ đoạn. Người ta đều rất rõ ràng. Loại kia cái gọi là phiên sơn đảo hải loại chân nguyên thủ đoạn. Chỉ cần một đánh, liền muốn tiêu hao bao nhiêu chân nguyên. Dù là hắn thiên phú tiếp qua đặc thù, dù là hắn có lại nhiều linh dược có thể luyện hóa. Loại này tích xúc chân nguyên, bao nhiêu muốn chút thời gian. Trần Tử Vân vô cùng rõ ràng Trần Tẫn như ý tứ. Thời gian là tất cả mọi người lực lượng lớn nhất. Cho dù U Đế có vô số cường hoành thủ đoạn, nhưng thời gian đối với hắn cùng còn lại tất cả mọi người là công bằng. Nhất là giống U Đế dạng này người, có vô số sự tình muốn làm, có vô số đối thủ, ở một ít địa phương dùng đi thời gian, hắn liền càng không đủ thời gian làm sự tình khác. Sư tôn ta cùng ta, bao quát ta cái kia ưa thích đọc sách sư đệ Lâm Ý. Trước đó kỳ thật chỗ xem U Đế ghi chép cũng không nhiều. Trần Tử Vân gật đầu một cái, nghĩ đến Lâm Ý sư đệ cùng ta chỗ nghĩ cũng giống như vậy. Có quan hệ U Đế cùng U Vương Triều ghi chép quá mức huyền diệu thần kỳ. Rất nhiều ghi chép càng giống là chuyện thần thoại xưa mà không giống như là chân thực sự thật lịch. Sử, nhưng ở ta cùng Ngô Cô trước cùng hắn ở vườn hoang một lúc sau. Ta trên đường đi nhìn rất nhiều có quan hệ U Đế ghi chép. Ở ta nhìn thấy ghi chép bên trong. Hắn cả đời tự mình chinh phạt. Tự mình ra tay số lần. Thậm chí so với hắn tứ phương tuần vương cùng tám bộ thần tướng đều muốn nhiều. Ở hắn trong chiến đấu. Cũng hoàn toàn không nhìn thấy hắn chân quý chân nguyên dấu hiệu. Hắn lấy cường đại vũ lực cưỡng. Ép khuất phục thiên hạ. Vì biểu hiện ra uy nghiêm, hắn rất nhiều lần tự mình ra tay, đều là hiện ra thiên uy loại thủ đoạn, thậm chí trực tiếp dùng khủng bố hủy thiên diệt mà loại chân nguyên thủ đoạn. Trực tiếp đem phản quân toàn bộ doanh mà đều triệt để phá hủy. Loại kia chân nguyên hao tổn, trước đó không cách nào tưởng tượng, nhưng bây giờ nghĩ lại. Chỉ sợ chính là hôm nay Trần Thư Hoang cùng sau lưng của hắn tên kia chủ nhân đồng dạng tình hình. Trần Tử Vân cũng biết rõ Trần Tẫn như lúc này triệt để rõ ràng rồi chính mình ý tứ. Cho nên hắn cũng rất trực tiếp nói tiếp đi nói. Sở dĩ năm đó U Vương Triều vô số cường đại người tu hành. Mặc dù đạt được rồi hắn một chút công pháp tu hành. Hoặc là nói, cũng liền là những kia công pháp để bọn hắn trở nên viễn siêu đồng dạng người tu hành. Nhưng này chút công pháp tồn tại vấn đề. Chính là chính mình tu hành chân nguyên chỉ sợ cũng giống như là chiều cống đồng dạng. Sẽ tự nhiên hướng phía U Đế chuyển đi một bộ phận. Mà U Đế bởi vậy không cần chính mình tốn hao vô số thời gian cô đọng chân nguyên. Cũng có thể từ hắn toàn bộ vương triều vô số người tu hành bên trong. Thu hoạch được khủng bố số lượng chân nguyên. Trần Tử Vân nghĩ đến năm đó U Vương triều tình cảnh. Nghĩ đến ghi chép bên trong cái đỉnh kia thịnh người tu hành thời đại. Nghĩ đến nhất thống thiên hạ cái kia được xưng là thần triều vô cùng cường đại trong vương triều vô. Số người tu hành, nghĩ đến những này người tu hành mỗi ngày tu hành đều muốn cống hiến một bộ phận chân nguyên cho. Bọn hắn đế vương, nghĩ đến nữ đế năm đó cường đại, hắn cũng không khỏi có chút tâm thần chấn động. Vậy thì thật là không cách nào tưởng tượng tình hình. Như hôm nay hắn cảm giác được đường sông cái kia đầu là một mảnh hồ nước. Cái kia năm đó U Đế thật sự chính là một mảnh biển, một mảnh bầu trời sao? Càng là như thế, hắn càng là có thể lý giải ở hôm nay Trần Tử Vân cùng lão nhân kia nói chuyện bên trong. Lão nhân kia vì sao như vậy, ngu xuẩn mất khôn? Vì sao Thủy Chung đều không cảm thấy chúng sinh có lẽ bình đẳng? Mà từ đầu đến cuối đều cảm thấy bọn hắn vốn nên chính là bài bố thế gian thần minh. Nếu thật là cùng chúng ta suy đoán không khác, cái kia mặc kệ hắn tên này chủ nhân đến cùng là hạng gì tu vi. Nhưng thể nội chân nguyên số lượng, nhất định kinh người, Trần Tẫn như nhìn lấy hắn, ngưng trọng nói tiếp nói. Vậy những thứ này người tu hành cùng người kia đã công pháp tồn tại dạng này liên hệ. Loại này nguyên khí thông đạo đã chân thực tồn tại. Cái kia phía sau người kia cũng nhất định có thể bị tìm ra. Không phải chúng ta trước tìm ra. Chính là Ma Tông trước tìm ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.